Xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 404, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Quang Hách chú ý thấy hơi thở của Thủy Lang dần nhẹ đi, biết rằng đã đến thời điểm quan trọng nhà nước đang thiếu đầu ra như vậy, không có lý do gì không đồng ý. Cuộc họp đầu tiên, Mộ Hàm, Mộng Hoa, ông Chiêm, Châu Hiền Thực và tôi đều nhất trí quyết định lấy danh nghĩa mẹ cô. Trước tiên lấy một lô mẫu từ Mậu Hoa, do công ty vận tải Chân Nam Vĩnh Thành mà ông Chiêm sở hữu cổ phần vận chuyển, gửi đến công ty Bách Hóa Đại Phúc ở Hồng Kông. Lúc này, cơ mặt và khóe miệng của chữ Húc đều hướng lên trên, dường như đang nhớ lại bầu không khí của cuộc họp đó, có phấn khích và kích động. Ngay sau đó, đôi mắt lại phủ một lớp u ám. Nhưng chính sách thay đổi quá nhanh, tham vọng của Châu Hiền Thực cũng theo chính sách mà tăng vọt. Thủy Lang lặng lẽ lắng nghe, đã đoán được đại khái, nhưng cũng chỉ là suy đoán chứ không biết chi tiết cụ thể. Từ xưa đến nay, lấy số thủ cấp của tướng địch để tính công, một tướng thành công thì muôn xương khô mục nát. Chữ Húc nói đến đây, giọng nói khàn khàn bình tĩnh, như thể đã luyện tập hàng nghìn hàng vạn lần. Tôi dựa vào nghề để bắt chước chữ ký, bắt chước con dấu, làm giả lệnh xuất hàng và lệnh giao hàng, khi hàng hóa sắp xuất cảng tại Chân Nam thì bị giữ lại. Sau khi công tư hợp doanh và các nhà tư bản mất quyền điều động nguyên liệu, thành phẩm của nhà máy, nguyên liệu, thành phẩm, sản xuất, đầu ra, đều do đại diện công ty quyết định. Khi hàng hóa bị giữ lại, Mộ Hàm đã nhận ra có điều không ổn, tối hôm đó đã đưa cô đi tìm Lý Lan Quỳnh, muốn đưa cô và Châu Khải đến Hồng Kông. Bà ấy không biết, tất cả những chuyện này đều do Châu Hiền Thực làm, và trước khi ấy ta đi, Châu Hiền Thực đã chủ động đến ủy ban quận để kiểm điểm. Ánh mắt Thủy Lang trầm xuống, chữ Húc hít oxy. Đầu tiên, Châu Hiền Thực kiên quyết không thừa nhận đã họp bàn về đầu ra với công ty Đại Phúc ở Hồng Kông, tuyên bố công ty hoàn toàn không biết gì về vấn đề này. Kiểm điểm bản thân là đại diện công ty đã không quản lý tốt Thủy Mộ Hàm và Hứa Mậu Hoa sử dụng lệnh xuất hàng và lệnh giao hàng giả để lấy hàng. Kiểm điểm bấy lâu nay không giáo dục tốt tư tưởng tư bản chủ nghĩa của Thủy Mộ Hàm, Hứa Mậu Hoa, Giản Hồng Đống, chỉ ra rằng những ý kiến, hành vi, lời nói của họ thường ngày đều có khuynh hướng phục hồi hành vi tư bản chủ nghĩa, thông qua hành vi trộm cắp tài sản nhà nước để xác định rằng họ phản đối chính sách thực hiện sở hữu toàn dân, một mũi tên trúng ba đích, hạ gục Chủ tịch Liên hiệp Công thương Hỗ Thành, hai phó chủ tịch, G, I, E, C gà dọa khỉ trong toàn ngành, lập công đầu. Đê tiện. Chu Quang Hách và Cung Lãng đứng ở cửa đồng thời lên tiếng. Thủy Lang nắm chặt hai tay thành nắm đấm. Còn những bức thư qua lại giữa mẹ tôi và công ty Bách Hóa Đại Phúc ở Hồng Kông, bố cô chịu trách nhiệm tiêu hủy. Chữ Húc thở dài như chút được gánh nặng. Tôi, bố cô và mẹ kế cô đều là tay sai của Châu Hiền Thực. Lệnh xuất hàng và lệnh giao hàng thật của Mậu Hoa năm đó vẫn còn trong két sắt của tôi ở ngân hàng. Môi chữ Húc vẫn tím tái. Những chuyện này đều xảy ra ở Hỗ Thành, sau khi lật lại vụ án, chắc chắn sẽ phải điều tôi về Hỗ Thành, tôi. Chuyện con bé, cô nói thật sao, chính mắt cô nhìn thấy con gái tôi, hay là nghe người khác nói, nghe nói. Thủy Lang thấy đôi mắt của chữ Húc như mất hết sức sống, lại nói. Nghe cháu ngoại của ông nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt chữ Húc đột nhiên mở to, quay đầu dãy rủa, sau khi bị Chu Quang Hách giữ chặt. Ông ta kích động đến mức nói năng lộn xộn. Cô nói, cháu, con bé, kết hôn rồi sao? Tôi nghe nói, người nhà đối xử với cô ấy không tốt. Sau khi về quê đã lấy chồng là người độc thân trong làng. Sau khi sinh con thì chồng cô ấy mất. Có lẽ là do làm việc quá sức nên cô ấy đã ngã bệnh. Thủy Lang bình tĩnh nói, đứa trẻ mới 9 tuổi, không làm được việc đồng áng. Hai mẹ con thường không có gì để ăn. Lần cuối tôi nghe nói, con gái ông không còn sống được quá 2 tháng nữa, chủ yếu là do đói bệnh. Chữ Húc giàn giụa nước mắt, trong mắt hiện lên sự đau lòng và nỗi hận thù khiến người khác nhìn mà liền thấy rùng mình. Con bé, bọn họ bây giờ, tôi không biết, sau đó thì không gặp lại nữa. Chữ Húc giãy giụa dữ dội hơn muốn đứng dậy, bình truyền dịch bị ông kéo lê đến mức va đập ầm ầm. Chu Quang Hách bất lực giữ chặt ông ta, rất an toàn. Trước đây Thủy Lang vô tình cứu cô ấy, sau đó có chút duyên phận với Thiết Đản nên lại tiếp tục giúp đỡ. Bây giờ sức khỏe của con gái ông đã dần hồi phục, không thiếu ăn thiếu mặc. Chữ Húc nằm trở lại giường, nhưng không hề bình tĩnh, ánh mắt đầy lo lắng. An toàn không? Con bé có biết cô đã tìm thấy nó không? Cô làm sao biết được đó là con gái tôi? Thủy Lang nhướng mày, Châu Hiền thực à, ông ta không phát hiện ra, tôi tình cờ sắp xếp một người đến nhà Thiết Đản, bà ấy đã nhận ra con gái ông. Chữ Húc bất ngờ, là ai? Thủy Lan, Tôn Trừng. Chữ Húc đột nhiên im lặng, giây tiếp theo, ông đột ngột ngồi dậy, bình truyền dịch cùng giá đỡ đổ ập xuống đất. Rầm, một tiếng, bình truyền dịch vỡ tan tành, thuốc chảy lênh láng, cả người ông ta còn kích động hơn cả. Không, không, nguy hiểm, nguy hiểm. Thủy Lang và Chu Quang Hách đều ngẩn ra một giây trước phản ứng đột ngột của ông ta, sau đó vội vàng chạy đến khống chế người. Ông kích động cái gì vậy? Thực ra trong lòng Thủy Lang cũng rất hỗn loạn, nhưng giọng nói lại rất bình tĩnh. Tôi đã điều tra rõ ràng, Tôn Trừng không hề liên quan đến Châu Hiền Thực, bà ấy cũng thực sự căm ghét Châu Hiền Thực. Chữ Húc nghe xong không những không khá hơn chút nào, ngược lại còn căng thẳng hơn. Không, không phải như vậy, nguy hiểm. Bà ta nguy hiểm, ông bình tĩnh lại trước đã. Chu Quang Hách và bác sĩ ấn ông ta trở lại giường bệnh và dọn dẹp đống lộn xộn. Cho dù có nguy hiểm thì bây giờ ông cũng phải mất 2 ngày mới đến được đó. Bình tĩnh lại, có chuyện gì thì cùng nhau bàn bạc sẽ nhanh hơn. Chữ Húc hít thở không thông nữa, môi lại chuyển sang màu tím đen, vội vàng hít thở oxy, hai tay nắm chặt lấy thành giường, tạm thời không cho bác sĩ cứu chữa, nhìn về phía Thủy Lang, gắng gượng thốt ra mấy chữ. Tôi, là tôi, Thủy Lang cau mày, không hiểu câu nói này lắm, nhưng đã không kịp hỏi nữa. Vừa nãy bác sĩ đã nói rằng có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng bất cứ lúc nào. Người này vừa kích động như vậy, hơi thở cũng không đều nên lại đẩy đi cấp cứu lần nữa. Không đi theo sao? Chu Quang Hách nhìn Thủy Lang đứng nguyên tại chỗ. Thủy Lang quay người nhìn ra ngoài cửa sổ, im lặng một lúc. Không hỏi rõ ràng cũng không đưa ra phản hồi. Ông ta nóng lòng muốn biết nên mong muốn sống sót hẳn là sẽ rất mạnh mẽ. Chu Quang Hách hiểu ra, nhìn thấy cô đang suy nghĩ nên không lên tiếng làm phiền. Đi thôi, về ngủ trước đã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi rời khỏi bệnh viện, Thủy Lang đi qua thăm Chiêm Hủ An, bảo anh ta ở lại bệnh viện bổ sung chất dinh dưỡng và từ từ tĩnh dưỡng, rồi trở về nhà khách mà không hỏi gì cả. Cuối cùng Chu Quang Hách cũng được lên giường. Còn không lo ngủ đi, Thủy Lang dựa vào đầu giường, nhìn người bên cạnh đang mở mắt, không nhịn được cười hỏi. Sao thế, lâu lắm rồi không ngủ chung giường nên không quen à, hay là tôi đi, không phải. Chu Quang Hách trả lời vừa vội vừa nhanh, vô thức đưa tay nắm lấy tay cô, định buông ra nhưng rồi lại không buông. Em cũng ngủ một lát đi, Thủy Lang nhìn thoáng qua hai bàn tay đang đan vào nhau, ngáp một cái rồi từ từ chui vào trong chăn. Trong quá trình đó tay sẽ tách ra một cách tự nhiên, nhưng vừa mới tách ra thì cô đã thuận tay nắm lấy lòng bàn tay anh và nằm thẳng trên gối. Đầu óc tôi cần nghỉ ngơi một chút, tỉnh dậy rồi nghĩ tiếp. Chu Quang Hách nhìn những món tay thon dài mịn màng trong lòng bàn tay, những món tay màu hồng nhạt khỏe mạnh, vừa vặn áp sát vào vết chai S, U, N, G ở ngón cái của anh, một bên vô cùng thô ráp, còn một bên lại vô cùng tinh tế. Kem dưỡng da này hữu dụng lắm à, cái gì? Thủy Lang nhắm mắt nói, giọng nói mang theo vẻ buồn ngủ. Không có gì, em ngủ đi. Chu Quang Hách nắm C, H, A, T, T, A, Y không dám động đậy, cũng không nỡ nhắm mắt. Cho đến khi cơn mệt mỏi ập đến, tự nhiên chìm vào giấc ngủ. Chữ Húc vừa tỉnh dậy đã đòi gặp cô, hai người qua đây nhanh đi. Tổ trưởng tổ chuyên án Cung Lãng gọi điện đến nhà khách. Thủy Lang tùy ý gật đầu với Chu Quang Hách đang cầm điện thoại, đi ra trước. Chu Quang Hách đi theo sau, phát hiện cô không đi về phía bệnh viện mà đi về phía nhà ăn của nhà máy quân công. Không đến đó à, cách Trương.